số còn lại là hoài nghi ẩn giấu thực lực. Những thứ này rất nhanh đều đã được Hoắc Vũ Hạo ghi nhớ trong đầu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ đối thủ là chuyện rất quan trọng. Trải qua món quà và phương thức lung lạc của hắn. Hơn nữa còn có kỹ thuật bình sữa phong kín. Hiện tại Thần An đã hoàn toàn tin thân phận giả mạo của hắn. Vũ Hạo, lát nữa muội muốn nhìn huynh thi đấu. Vương Đông Nhi khẽ cười nói. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Gật đầu, nói, tốt, huynh gọi Thần An tới an bài. Vương Đông Nhi thâm ý nhìn hắn một cái, tiến tới bên tai của hắn, thấp giọng nói, tại sao lại chiều muội như vậy? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đây không phải là trợ giúp khôi phục tính cách cho muội sao? Hoàng hậu của huynh, thật ra thì, huynh cũng không biết cái này đối với huynh là tốt hay xấu đây. Vương Đông Nhi liếc hắn một cái, nói, nể mặt huynh tốt như vậy. Tối nay cho, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo chợt sáng lên, vừa muốn hỏi nàng tối nay như thế nào. Cửa phòng khách quý liền mở ra, từ bên ngoài đi vào một đoàn người, tổng cộng có 6 người. 2 người đi ở phía trước, cũng mặc trang phục hồn đạo sư, trên ngực mỗi người cũng đeo một cái huy chương hồn đạo sư. Chỉ bất quá mặt ngoài của huy chương tựa hồ có một tầng mây ba động. Làm người khác không thể thấy rõ ràng cấp bậc của huy chương. 4 người khác thì rõ ràng là hộ vệ của 2 người này, cách chương.